Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 310 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ cơ hội. Trọn vẹn đại chiến nửa canh giờ. Ba vị đỉnh cấp vũ trụ tạo hóa cường giả, hỗn chiến phía dưới, làm đến ba thân thể người trong nháy mắt tách ra. Ba người sắc mặt đều rất là trắng xám, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Tam bại câu thương, đây là ba người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình, chỉ là không có biện pháp nào. Bồ Tát Lão Thất Phu, hôm nay muốn không phải tại Đại Nhật Bồ Tát Đồ bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá ngươi ta ba người cũng đã thương tới nguyên thần căn bản, thì muốn nhìn xem ai có thể trước khôi phục lại. Thái Cổ Thần Viên sắc mặt rất là âm trầm, hắn hận Độc Kỳ Lân Bồ Tát. Năm đó hắn cùng Thủy Hoàng Đại Đế sinh tử nhất chiến, vô luận ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói đều là đáng giá sự tình. Chỉ có Kỳ Lân Bồ Tát, vậy mà lựa chọn đánh lén mình cùng Thủy Hoàng Đại Đế, đồng thời đem bọn hắn phong ấn tại Đại Nhật Bồ Tát Đồ bên trong. Khoản này cừu hận nhất định phải tính toán rõ ràng. Thủy Hoàng Đại Đế cũng là lạnh lùng nói, Kỳ Lân Bồ Tát, năm đó ngươi đánh lén hai người chúng ta sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hy vọng ngươi so với chúng ta trước khôi phục. Bây giờ ba đại cường giả đã mỗi người thụ thương, hơn nữa còn là thương tới nguyên thần căn bản, rất rõ ràng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí cả không cách nào tiếp tục xuất thủ. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên có thể nhìn ra ba người tình huống. Xem ra chính mình lần này xem như thành công. Muốn là mình trước đó thì chọn rời đi lời nói, dạng này ngàn năm một thuở cơ hội chắc chắn sẽ không rơi vào trên đầu mình. Đến mức Đại Nhật Bồ Tát Đồ, thì là đã bị Kỳ Lân Bồ Tát đóng lại, nói cách khác, bây giờ mình mới là chánh thức bên thắng. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì ba người thủy chung đều là vũ trụ tạo hóa cường giả, người nào cũng không biết, ba người sẽ hay không có hậu chiêu. Ngay sau đó, ba người toàn bộ nhìn về phía Tô Thần, cả đám đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với bọn hắn tự thân tới nói rất là bất lợi, bởi vì người này vô luận hướng về người nào, đều sẽ trở thành nơi mấu chốt. Tô Thần, ngươi vừa mới không phải muốn cùng ta bàn điều kiện sao? Hiện tại có thể nói, chỉ cần ngươi giúp ta giết Kỳ Lân Bồ Tát, ta có thể đáp ứng ngươi nói ra điều kiện. Thủy Hoàng Đại Đế rốt cục mở miệng. Bởi vì hắn đương nhiên hy vọng Tô Thần có thể xuất thủ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Kỳ Lân Bồ Tát, việc này mới xem như giải quyết một nửa. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn hàng phục Kỳ Lân Bồ Tát cùng Thái Cổ Thần Viên, muốn là thật có thể làm đến lời nói. Muốn nghĩ cũng biết đối với ngày sau hắn đến nói cho cùng có cái gì tác dụng. Hai đại vũ trụ tạo hóa yêu thú làm tọa kỵ, quả thực không nên quá thoải mái. Đáng tiếc là, việc này chỉ có thể tưởng tượng, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Tô Thần đi tới Thủy Hoàng Đại Đế trước mặt, vừa cười vừa nói, ê muốn là đổi lại vừa mới, ngươi muốn là cùng ta bàn điều kiện hợp tác lời nói, vậy ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Thủy Hoàng Đại Đế ánh mắt triệt để biến, sớm biết người này như thế, trước đó thì cần phải trước đánh giết người này. Ai có thể nghĩ tới, ba người bọn họ hỗn chiến sẽ xuất hiện dạng này kết quả, hối hận đã không kịp. Rất đơn giản, ta chỉ cần Thủy Hoàng Đại Đế đáp ứng ta, tại sau đó 100 triệu năm bên trong thủ hộ ta an toàn, giúp ta trừ rơi ta địch nhân, 100 triệu năm trong vòng, ngươi liền có thể một mình rời đi, như thế nào? Muốn hàng phục Thủy Hoàng Đại Đế, không có dễ dàng như vậy, Tô Thần cũng không nguyện ý mạo hiểm, người nào cũng không biết Thủy Hoàng Đại Đế sẽ hay không có hậu chiêu, muốn là mình được trả bằng mất, liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, bảo đảm nhất biện pháp, vẫn là cùng Thủy Hoàng Đại Đế bàn điều kiện, muốn là Thủy Hoàng Đại Đế nguyện ý lời nói, tối thiểu nhất tại 100 triệu năm bên trong, mình có thể bảo đảm an toàn. Đối với mình tới nói, 100 triệu năm đã dư xài. Muốn là mình tại 100 triệu năm bên trong còn không có làm đến có tự vệ tư cách, cái kia cũng không cần lại tu luyện. Thủy Hoàng Đại Đế cười. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Nói trắng ra cũng là để cho mình trở thành tay chân, chính mình làm đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, một khi đáp ứng việc này, liền chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Thái Cổ Thần Viên lại là vừa cười vừa nói với tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ dám nghĩ, ngươi cũng đã biết, trước mặt ngươi Thủy Hoàng Đại Đế là ai. Đương nhiên, cái kia ngươi còn dám thì như thế xảo trá. Đây không phải xảo trá, đây là hiện thực, bây giờ ba vị đều đã làm thành bộ dáng như vậy, ta chỉ là muốn nắm lấy cơ hội, không không có sai a. Thái cổ thần viên rất là hài lòng gật gật đầu, rất là thô cuồng địa vừa cười vừa nói, "Ê, đương nhiên không có sai, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, bất quá ngươi nói rất đúng, muốn là Thủy Hoàng Đại Đế có thể trở thành ngươi tay chân, ngày sau tại ngàn vạn vũ trụ, ngươi liền có thể đi ngang." Kỳ Lân Bồ Tát bất chợt tới nhưng nói ra, "Ê Tô huynh đệ, ngươi ta nói điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ hai người, ta có thể thủ hộ ngươi 100 triệu năm." Bây giờ tình huống, đối với ba người mà nói đều là vô cùng hỏng bét, bằng không lời nói, Kỳ Lân Bồ Tát cũng sẽ không như thế hứa hẹn Tô Thần. Rất là hài lòng, Tô Thần muốn cũng là câu nói này, nhìn về phía một bên Kỳ Lân Bồ Tát, nói ra, "Ê không còn huynh, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, cho nên ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi chỉ cần phát xuống huyết thệ, đồng thời ta có một môn bí thuật, cần tại ngươi trên thân thi triển, 100 triệu năm về sau, ta hội trả ngươi tự do, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe đến lời này Kỳ Lân Bồ Tát, cả người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ, chính mình một khi đáp ứng, cũng không phải là cái gọi là tay chân, mà chính là thần phục. Không sai, cũng là thần phục, đây là hắn vạn vạn không cách nào nguyện ý nhìn đến sự tình. Hắn nhưng là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, làm sao có khả năng thần phục một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, không hề nghi ngờ. Kỳ Lân Bồ Tát nói ra, "Rê Tô huynh đệ, ngươi nói đùa, ta Kỳ Lân Bồ Tát nói chuyện khẳng định chắc chắn, chủ yếu ngươi giúp ta giết bọn họ hai người, ta không chỉ có hội thủ hộ ngươi 100 triệu năm, sẽ còn tương trợ ngươi thôn phệ bọn họ lực lượng, tin tưởng tại 100 triệu năm bên trong, ngươi cần phải có thể trùng kích đến vũ trụ tối cường giả, thậm chí vấn đỉnh vũ trụ tạo hóa cảnh. Cho mình họa bánh nướng sao?" Tô Thần đối với họa bánh nướng sự tình sớm đã nhìn lắm thành quen, chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng đối phương, bởi vì theo Tô Thần, cường giả cũng sẽ thất tín với người. Vũ trụ tạo hóa cảnh liền sẽ không gạt người. Tô Thần căn bản sẽ không tin tưởng ba người trước mặt, chỉ có dựa vào lấy lời thề cùng bí thuật, mới có thể giải quyết triệt để việc này, đến mức ngày sau như thế nào hắn mặc kệ, hắn chỉ cần 100 triệu năm thời gian, đến xác thực bảo vệ chính mình an toàn. Mặc kệ là Thủy Hoàng Đại Đế vẫn là Kỳ Lân Bồ Tát, đối với mình tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. "Tiểu tử, ngươi khẩu vị quá lớn, không bằng dạng này, ngươi giúp ta giết bọn họ hai người, ta có thể đáp ứng ngươi thủ hộ ngươi 100 triệu năm, như thế nào?" Thái cổ thần viên rõ ràng là nói đùa, hắn làm sao có khả năng thủ hộ một cái họa cảnh nhân loại võ giả 100 triệu năm, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Kỳ Lân Bồ Tát chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn thân phận còn tại đó, làm sao có khả năng phát xuống huyết thệ, thậm chí là trên người mình vận dụng bí thuật. Lập tức ngồi xếp bằng, Kỳ Lân Bồ Tát thể nội bắt đầu tuôn ra một cổ lồng khí, triệt để đem toàn thân bao trùm. "Tiểu tử, đợi đến bản tôn khôi phục nguyên thần thương thế thời điểm, cũng là diệt ngươi này." Tự mình phong ấn. Tô Thần ánh mắt triệt để biến. Không dám có chút giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến Kỳ Lân Bồ Tát hung hăng đánh ra một chưởng. Phanh một tiếng, không có bất kỳ cái gì âm hưởng, giống như đánh vào trên bông đồng dạng. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần cũng minh bạch, liền xem như ba người hỗn chiến mỗi người nguyên thần bị hao tổn, thậm chí là thương tới nguyên thần căn bản, hắn muốn triệt để trấn áp ba người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn về phía Thủy Hoàng Đại Đế, Tô Thần hỏi thăm, "Ê ngươi đây, ta không biết thủ hộ ngươi. Cái kia ngươi lựa chọn tự mình phong ấn, nhìn xem các ngươi nguyên thần khôi phục nhanh, vẫn là ta đột phá được nhanh." Tô Thần không tiếp tục xuất thủ, biết rất rõ ràng xuất thủ cũng vô dụng, như vậy cần gì phải lãng phí thời gian. Tâm lý rất là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn biết rõ Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát thanh cao cùng tự tôn, làm sao có khả năng thần phục chính mình, cho dù là thủ hộ chính mình cũng không nguyện ý. Thủy Hoàng Đại Đế lựa chọn cũng là như thế, lựa chọn tự mình phong ấn. Bởi vì Thủy Hoàng Đại Đế có thể nhìn ra được, này người tâm tính rất là cứng cỏi, tối thiểu nhất hắn khẳng định không cách nào uy hiếp được đối phương, đúng là như thế, hắn không có lãng phí thời gian, tâm lý thở dài một tiếng, Tô Thần chỉ có thể nhìn hướng Thái Cổ Thần Vượng. "Tiểu tử, ta không biết tự mình phong ấn, cũng sẽ không thần phục ngươi, bất quá thời thời khắc khắc thủ hộ ngươi, cái kia khẳng định là không được, bất quá ta có thể hứa hẹn, tại ngươi đối mặt sinh tử thời điểm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, lại sẽ không giúp ngươi giết người, ngươi muốn thì nguyện ý, ngươi ta có thể nói chuyện." Tô Thần minh bạch, đây là Thái Cổ Thần Viên phòng tuyến cuối cùng. Chính mình muốn là cự tuyệt lời nói, như vậy Thái Cổ Thần Viên chỉ sợ cũng phải lựa chọn tự mình phong ấn. Hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này. Chỉ là muốn được đến ba đại cường giả thủ hộ, dù là không có 100 triệu năm, chỉ có 1 triệu năm cũng có thể. Ai có thể nghĩ tới? Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát tình nguyện lựa chọn tự mình phong ấn, cũng không nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp. Có thể cự tuyệt sao? Thái Cổ Thần Viên rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói với tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, ta rất thích ngươi tính cách, Kỳ Lân Bồ Tát bị chúng ta trọng thương, nguyên thần căn cơ tạm thời căn bản là không có cách khôi phục, cho nên ngươi có thời gian tu luyện. Xưng hô như thế nào? Trực tiếp gọi ta Viên Hoàng là đủ. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra ê ngươi bây giờ có thể xuất thủ sao? Ngươi cứ nói đi. Ba người chúng ta phàm là có thể xuất thủ, cũng sẽ không bị ngươi uy hiếp được. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần không cam tâm lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, ngươi vừa mới tương trợ ta cùng Thủy Hoàng Đại Đế phá vỡ phong ấn lực lượng, ta muốn hỏi một chút đến từ nơi đâu? Tô Thần trong tay xuất hiện huyết tế đồ. Viên Hoàng nhận biết. Viên Hoàng lắc đầu, nói ra y không biết, bất quá cổ lực lượng này rất là khủng bố, chỉ là có chút tàn khuyết mà thôi, muốn là cũng có ngày, trong tay ngươi bảo vật có thể khôi phục đỉnh phong, đồng thời ngươi còn có thể triệt để nắm giữ, ta tin tưởng vấn đỉnh ngàn vạn vũ trụ đều không có vấn đề. Nghe đến Viên Hoàng lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Viên Hoàng đối với huyết tế đồ đánh giá hội cao như thế, xem ra chính mình trong tay huyết tế đồ không đơn giản. Cái kia ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Là lưu tại nơi này, tốt hơn theo ta rời đi. Viên Hoàng minh bạch Tô Thần ý tứ, nhìn trái phải một cái hai bên, suy nghĩ một chút nói ra ê tính toán, ta vẫn là lưu tại nơi này, mau chóng khôi phục nguyên thần, hiện tại ra ngoài với ta mà nói cũng là phiền toái rất lớn. Vậy ta nên như thế nào khống chế Đại Nhật Bồ Tát Đồ? Cẩu thí Đại Nhật Bồ Tát Đồ, bản vẽ này ban đầu vốn tên là Thái Cổ Năm Tháng Đồ, năm đó bị Kỳ Lân Bồ Tát được đến, từ đó đổi tên là Đại Nhật Bồ Tát Đồ, bây giờ hắn đã lựa chọn tự mình phong ấn, ta truyền thụ một môn bí thuật, ngươi cần phải có thể tạm thời khống chế. Vậy ta đa tạ. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới lực lượng nguyên thần, ta sẽ thay ngươi xuất thủ. Tô Thần không có chút nào kinh hỉ. Hắn đương nhiên biết Thái Cổ Thần Viên cần lực lượng nguyên thần muốn khóa chặt đến cùng có nhiều khó. Lui 10.000 bước giảng. Hình. Cho dù là chính mình thật có thể thuận lợi được đến lực lượng nguyên thần, cũng là sẽ trước tiên cho tiểu bàn cùng củ cải phục dụng, mà không phải cho Thái Cổ Thần Viên, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Viên Hoàng tiền bối, người trước liên thủ với Thủy Hoàng Đại Đế, có phải hay không vẫn chưa xuất toàn lực? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, hiện tại ngươi, nguyên thần thương thế còn chưa tới không cách nào xuất thủ cấp độ. Không tệ, ngươi vẫn là rất thông minh. Ta muốn biết nguyên nhân. Ta cùng Thủy Hoàng Đại Đế cũng là sinh tử cừu địch, năm đó bị Kỳ Lân Bồ Tát sau lưng đánh lén, bất quá ta cũng minh bạch, ta muốn chính thức xuất thủ chém giết người là Thủy Hoàng Đại Đế. Cái kia ngươi vừa mới vì cái gì không ra tay? Tô Thần đã đoán được Thái Cổ Thần Viên không có đem hết toàn lực. Rất là kiên kỵ đối phương, bởi vì hắn minh bạch một việc, cái kia chính là chỉ cần Thái Cổ Thần Viên xuất thủ, tin tưởng mình khẳng định ngăn cản không nổi. May ra Thái Cổ Thần Viên đồng thời không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ, chướng mắt chính mình. Dù sao lấy chính mình hỏa cảnh tu vi, tại đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh trước mặt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Trừ cái đó ra, Tô Thần muốn không thông sự tình, cũng là Thái Cổ Thần Viên rõ ràng còn có xuất thủ thực lực, vì cái gì lại vẫn cứ không ra tay. Cần phải biết rằng, lấy Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát tình huống, một khi Thái Cổ Thần Viên xuất thủ, khẳng định có thể thuận lợi trấn áp hai đại đỉnh cấp cường giả. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thái Cổ Thần Viên vừa cười vừa nói khi tiểu tử, ngươi vẫn là không rõ lắm, võ giả đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, đã không phải ngươi suy nghĩ, hai người bọn họ tuy nhiên nguyên thần tổn hại, bất quá mặt đối với sinh tử, bọn họ một khi vận dụng mỗi người bí thuật, hoặc là nguyên thần tự bạo, ta cũng sẽ bị liên lụy. Ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Thì ra là thế. Nói cho cùng, cũng là Thái Cổ Thần Viên sợ chết, không dám mạo hiểm mà thôi, muốn là đổi lại chính mình, sợ rằng sẽ lựa chọn cùng Thái Cổ Thần Viên khác biệt cách làm, trực tiếp cũng là xuất thủ. Tính toán, mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn, có người nguyện ý mạo hiểm nếm thử, có người nguyện ý làm gì chắc đó, ai đúng ai sai, có thể nói là người giả gặp người, trí giả gặp trí. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Được đến Thái Cổ Thần Viên truyền thụ bí thuật, Tô Thần ngay sau đó rời đi Đại Nhật Bồ Tát Đồ, cũng chính là cái gọi là Thái Cổ Năm Tháng Đồ. Rời đi về sau Tô Thần, lập tức thi triển, vạn trượng cự hỏa bắt đầu không ngừng thu nhỏ, tại rất nhiều người chấn kinh trong ánh mắt, sau cùng co nhỏ lại thành lớn chừng ngón cái, chậm rãi rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay phía trên. Ta nhất định sẽ luyện hóa thái cổ 5 tháng đồ, đến mức các ngươi 3 người, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi thần phục. Tiểu tử kia lại có thể lấy đi cự hỏa, nhìn đến hắn đã được đến cự hỏa bên trong bí mật. Ta vừa mới nhìn đến hắn theo cự hỏa bên trong đi ra. Thật. Đương nhiên là thật. Từng cái võ giả ánh mắt tham lam nhìn lấy nam tử, người nào đều không hề nghĩ tới, người này lại có thể thuận lợi lấy đi cự hỏa. Không có có dư thừa nói nhảm, rất nhiều người trong nháy mắt hướng về Tô Thần công kích mà đến, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt cự hỏa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cự hỏa tại Tam Sinh bí cảnh đến cùng ý vị như thế nào, mỗi người đều muốn có được, chỉ là chưa bao giờ cho có người có thể làm đến. Mà lần này, tình huống lại là khác biệt. Theo có người có thể theo cự hỏa bên trong đi ra, đồng thời còn thuận lợi lấy đi cự hỏa, mặc cho ai đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là bọn họ gặp phải người là Tô Thần, tuy nhiên mặt ngoài chỉ là cái gọi là hỏa cảnh, kỳ thực tự thân tu vi đã có thể chém giết bắt đầu đạo cảnh võ giả, muốn là liều mạng lời nói, thậm chí còn có thể chém giết càng cao đẳng cấp võ giả. Ông nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, vô địch chi kiếm ngửa mặt lên trời phát ra từng trận nộ hống. Tô Thần tay cầm vô địch chi kiếm thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, trong chốc lát, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu nhộn nhạo. Kiếm khí tung hoành, Tô Thần không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, bất quá đối mặt càng cao đẳng cấp đạo cảnh võ giả, thậm chí là nhân quả cảnh võ giả, y nguyên không phải địch thủ. Gặp phải không cách nào chống lại võ giả, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì hắn thấy, hoàn toàn là không cần thiết sự tình. Muốn đi. Ngăn lại hắn. Phẫn nộ tiếng trống liên tiếp vang lên, đạo cảnh phía dưới võ giả căn bản không dám tiếp tục xuất thủ, huống chi là truy sát. Đến mức đạo cảnh võ giả cùng nhân quả cảnh võ giả, thì là theo đuổi không bỏ, bởi vì bọn hắn đối Tô Thần sinh tử căn bản không quan tâm, chánh thức để ý cũng là trong tay người này cự hỏa, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến. Đây là Tô Thần bức hỏa, cho ta truyền xuống, nhớ kỹ, muốn là có người có thể khóa chặt hoặc là trực tiếp giam cầm đánh giết, tất nhiên sẽ được đến ta ba đời chiến khung tộc thâm tạ. Từ khi tiến vào ba đời chiến khung tộc, đủ đồ mang đến trên 10.000 người đã bắt đầu phân bố mở ra. Không có khả năng cùng một chỗ khóa chặt, như thế tới nói, tất nhiên sẽ lãng phí thời gian. Chỉ có phân tán, dạng này khóa chặt tỷ lệ sẽ rất lớn. Bốn vị đạo cảnh võ giả khắp nơi cho người bức họa, từng cái nhìn lấy rất là cuống cuồng. Bởi vì ba đời chiến khung tộc tộc trưởng đã hứa hẹn, chỉ cần có người có thể thuận lợi giam cầm hoặc là đánh giết Tô Thần, như vậy liền có thể trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Thánh tử, thân phận cao quý, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ngày sau tất chắc chắn trở thành ba đời chiến khung tộc tộc trưởng. Dạng này dụ hoặc, người nào có thể ngăn cản? Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên tại bốn người sau lưng xuất hiện, còn như quỷ mị giống như, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Thần. Mượn nhờ vô địch thuấn di cùng vô địch ẩn thân, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay đến bất kỳ người sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm, không chút do dự chém ra đi. Bên trong một vị đạo cảnh võ giả, thậm chí không có phản ứng chút nào, liền bị kiếm khí trực tiếp đánh giết. Còn lại ba người nhiều ít có chút mắt trợn tròn. Giết hết thì rút lui, rốt cuộc đằng sau còn có truy sát chính mình người, cộng thêm ba người đều là đỉnh cấp đạo cảnh võ giả, hắn lưu lại đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta người. Còn lại ba người bị triệt để chọc giận, ngay trước bọn họ mặt, chính mình đồng bạn bị tàn sát, đối với ba đời chiến khung tộc tới nói, tuyệt đối là trần trụi khiêu khích, muốn là tùy tiện buông tha người này, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhìn lấy biến mất bốn bóng người, vừa mới cầm tới bức họa mấy người, hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thật sự là thật lợi hại, liền ba đời chiến khung tộc nhân đều dám giết. Có cái gì không dám, muốn là phóng tại bên ngoài có lẽ không dám, nhưng nơi này là Tam Sinh bí cảnh, chỉ cần dám ra tay, nói rõ người ta căn bản không sợ ba đời chiến khung tộc. Ngươi muốn rõ ràng, Tam Sinh bí cảnh bên trong võ giả, không đơn thuần là đến từ ba đời vũ trụ, còn có hắn người ngoài hành tinh. Tính toán, chúng ta vẫn là nhanh khóa chặt cái này cái gọi là Tô Thần, nếu là có thể thuận lợi giam cầm, không chỉ có thể được đến ba đời chiến khung tộc thâm tạ, thậm chí còn có thể trở thành thánh tử. ba vị đạo cảnh tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, y nguyên đuổi không đến. Càng đuổi càng là phẫn nộ. Càng đuổi càng là không nghĩ ra. Vì cái gì êm đẹp có người ra tay với bọn họ? Tại sao ta cảm giác trên người đối phương khí tức chỉ là hỏa cảnh? Hỏa cảnh liền xem như đánh lén, lão vương cũng không đến mức bị đánh giết. Người này có thể thi phát triển không gian thống di, chúng ta nhất định phải bắt lấy người này. Phẫn nộ ba người, trừ bởi vì đối phương vô duyên vô cớ đánh lén, giết bọn hắn đồng bạn bên ngoài, trọng yếu nhất còn là nhìn lên đối phương cầm giữ có không gian thống di. Đối với võ giả tới nói, không gian thống di thần thông chí cao vô thượng, mặc cho ai đều muốn có được dạng này thần thông. Tô Thần đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, hắn chỉ cần thấy được có chính mình bức họa, liền đã đoán ra bốn người thân phận, bất kể là ai, chỉ cần đến từ ba đời chiến khung tộc, như vậy hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ đem đánh giết. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, đồng thời còn thỉnh thoảng thi phát triển không gian thống di, dạng này đuổi tiếp lời nói, chúng ta sớm muộn hội mất dấu. Bởi vì Tô Thần thi triển bí thuật cải biến dung mạo, cho nên ba người căn bản không biết Tô Thần. Ngay tại ba người toàn lực truy sát thời điểm, Tô Thần mượn nhờ thi triển vô địch ẩn thân cùng vô địch thúng di, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người sau lưng. Lại là đánh lén. Tô Thần mới mặc kệ vấn đề mặt mũi, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết ba người là đủ. Vẫn là không có nghĩ đến, bởi vì ba người căn bản sẽ không đoán được, bị ba người bọn họ truy sát nam tử, lại đột nhiên ở giữa giết cái hồi mã thương. Dưới sự khinh thường, bên trong một thân thể người trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu tràn ngập ra, làm đến còn lại hai người đột nhiên dừng bước lại. Hai người ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đã phát hiện sự tình có chút không đúng lên. Dưới tình huống bình thường, người này mượn nhờ không gian thúng di, có thể thuận lợi đào tẩu tỷ lệ sẽ rất lớn. Kết quả đây. Người này thế mà lựa chọn xuất thủ lần nữa. Hắn là cố ý tìm phiền toái. Rất rõ ràng sự tình. Cho nên chúng ta coi như không đuổi giết hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ lại trở về, một cái họa cảnh võ giả mà thôi, ỷ vào không gian thúng di đánh lén, ta ngược lại muốn nhìn xem, chúng ta đứng ở chỗ này bất động, hắn phải chăng còn dám ra tay. Hai người lưng tựa lưng, rất là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tuy nhiên xem thường đối phương tu vi, bất quá người này có thể thi phát triển không gian thúng di, đối với bọn hắn uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, hai người sâu hít sâu lấy. Này người đã không có bất cứ cơ hội nào, bất quá chúng ta muốn một mực dạng này chờ đợi sao? Ngay tại hai người cảnh giác chờ đợi Tô Thần đánh lén thầm giết bọn hắn đồng thời, Tô Thần đã trốn đi thật xa, thuận tay sự tình, lại sẽ không cùng hai người chính diện cứng đối cứng. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Thẳng đến hất ra tất cả mọi người, mới cuối cùng là thở phào. Chỉ là vừa mới dừng bước lại Tô Thần, nhướng mày. Bóng người lần nữa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện hai cổ hỏa diễm, một đỏ một lam, hai cổ hỏa diễm tự hồ có chút kinh ngạc. Nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hai cổ hỏa diễm phân đừng rời bỏ, hướng về Tô Thần phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Lôi rất là hiếu kỳ hỏi, hắn không có cái gì cảm ứng được. Đồng thời trước đó truy sát lão đại người cũng đã bị triệt để hất ra. Ta bị dị hỏa khóa chặt, hơn nữa còn là hai loại khác biệt dị hỏa. Tiểu Lôi hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết dị hỏa là dạng gì tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến, dị hỏa sẽ chủ động khóa chặt võ giả. Dưới tình huống bình thường, dị hỏa sẽ không tùy ý khóa chặt bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc, trọng yếu nhất là, dị hỏa một khi đản sinh ra thuộc về mình linh thức, liền đã nói rõ loại này dị hỏa thật không đơn giản. Tô Thần đương nhiên minh bạch, tại sao mình lại bị hai loại dị hỏa khóa chặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bởi vì chính mình thể nội ẩn chứa hỗn độn dị hỏa, hắn sinh linh khẳng định không cách nào phát hiện hỗn độn dị hỏa tồn tại, dị hỏa bản thân đâu. Không hề nghi ngờ, đẳng cấp rất cao dị hỏa 100% có thể khóa chặt. Bây giờ Tô Thần còn không cách nào xác định khóa chặt chính mình hai loại dị hỏa là đẳng cấp gì. Cho nên không có dừng lại lựa chọn cứng đối cứng chỉ là hai loại dị hỏa tốc độ muốn so Tô Thần trong tưởng tượng càng nhanh, hai bên phân biệt bọc đánh, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Không có sợ hãi chút nào, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định không dám cứng đối cứng, bởi vì dị hỏa cường đại còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần, trong cơ thể hắn nắm giữ hỗn độn thể, lúc trước dung hợp dị hỏa thần thể, loại này thần thể độc nhất vô nhị. Đối bất luận cái gì dị hỏa đều có thể làm đến miễn dịch trạng thái. Hai cổ dị hỏa thế công đánh vào Tô Thần trên thân, vẫn chưa đối Tô Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiếng kinh dị vang lên, hai đạo hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, phong tỏa hai bên phương vị. Rất là kinh ngạc nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tự thân dị hỏa cường đại, đồng dạng võ giả chỉ cần bị dị hỏa công kích, không chết cũng bị thương. Kết quả đây, người này vậy mà không có chút nào tổn thương, thật sự là khó có thể tin sự tình. Ngươi là như thế nào làm đến? Nhìn trái phải hai bên dị hỏa, Tô Thần tạm thời không cách nào cảm ứng ra đến hai loại dị hỏa đẳng cấp, bất quá khẳng định không kém. Tuy nhiên mượn nhờ dị hỏa thần thể có thể không nhìn dị hỏa công kích, bất quá theo Tô Thần, hắn hay là không muốn cùng hai cổ dị hỏa cứng đối cứng. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Trời sinh đối dị hỏa miễn dịch. Lại rất không có khả năng sự tình. Chẳng lẽ là dị hỏa thần thể? Không có khả năng, loại này thần thể, một cái nhân loại võ giả làm sao có khả năng nắm giữ. Nói một mình, hai loại dị hỏa đều hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tiểu tử, ngươi đem trong cơ thể ngươi dị hỏa bản nguyên tháo rời ra, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Nghe đến dị hỏa bản nguyên bốn chữ, Tô Thần đương nhiên biết hai cổ dị hỏa nói là cái gì. Dị hỏa bản nguyên tương đương hỗn độn dị hỏa. Tô Thần đương nhiên không có khả năng bóc ra hỗn độn dị hỏa, cũng không có khả năng giao ra, lạnh lùng nói em muốn dị hỏa không biết không có vấn đề, các ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Nói một chút. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần để cho ta dị hỏa bản nguyên thôn phệ, ngày sau các ngươi cũng là dị hỏa bản nguyên một bộ phận. Lời này vừa nói ra, hai cổ dị hỏa tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương hội lớn lối như thế. Không có chút nào phẫn nộ. Dị hỏa vừa cười vừa nói ê ngươi thẳng phách lối, có điều không sao cả, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có thể đối dị hỏa miễn dịch, ngay tại trước mặt chúng ta ngông cuồng như thế, chúng ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thật sao? Vậy các ngươi vì sao không ra tay, cần gì như thế nói nhảm? Giờ khắc này, đối mặt lớn lối như thế nhân loại, hai cổ dị hỏa là triệt để bị chọc giận, bọn họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc, đối phương vậy mà có thể đối dị hỏa miễn dịch. Dị hỏa thần thể, dị hỏa bản nguyên. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đối phương có thể làm đến dị hỏa miễn dịch, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì, lại không có nghĩa là bọn họ sợ hãi người này. Muốn là người này có thể ngoan ngoãn địa giao ra dị hỏa bản nguyên, bọn họ chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, có lẽ có thể cân nhắc tha cho đối phương một mạng. Chỉ là hiện tại, theo người này càng rỡ bày ra đến vô cùng nhường nhuyễn, hai cổ dị hỏa dĩ nhiên minh bạch. Dễ nói tốt thương lượng khẳng định là không làm được. Đã như vậy lời nói, như vậy cần gì phải nói thêm nữa nói nhảm, nghĩ tới đây hai cổ dị hỏa, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, thuận thế hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi thể nội bắt đầu điều động hỗn độn thể, tuy nhiên hỗn độn thể luyện hóa dung hợp dị hỏa thần thể, bất quá lại ẩn chứa dị hỏa thần thể lực lượng. Đến từ dị hỏa thần thể lực lượng bao trùm, làm đến Tô Thần căn bản không cần lo lắng dị hỏa hội thương tổn tới mình, dị hỏa thần thể có thể tương trợ chính mình miễn dịch. Hắn chánh thức lo lắng sự tình, cũng là hai cổ dị hỏa tự thân thực lực, phải chăng còn có khác thủ đoạn. Bất quá, sự tình đã như thế, Tô Thần cũng không có tiếp tục trốn tránh, đã hai cổ dị hỏa muốn bóc ra chính mình thể nội hỗn độn dị hỏa, như vậy hắn cũng muốn thôn phệ hai cổ dị hỏa. Chính mình nắm giữ hỗn độn dị hỏa, đã nảy mầm trưởng thành, trừ chính mình thai nghén bên ngoài, còn cần thôn phệ các loại dị hỏa đến không ngừng địa trưởng thành. Chủ động đưa tới cửa, Tô Thần cũng muốn mạo hiểm một chút. Dị hỏa phần hoang bàn đã không tồn tại, muốn là mình còn có thể nắm giữ dị hỏa phần hoang bàn, có lẽ có thể đối phó hai cái dị hỏa. Mà bây giờ Tô Thần, lại là muốn thử một chút, trực tiếp triệu hồi ra trong nguyên thần hỗn độn dị hỏa. Dị hỏa bản nguyên. Nhìn đến nhân loại võ giả triệu hồi ra dị hỏa bản nguyên, hai cổ dị hỏa ánh mắt triệt để sáng, từng cái tham lam hướng về hỗn độn dị hỏa nhanh chóng chụp tới, rất rõ ràng thì là muốn thôn phệ hỗn độn dị hỏa, từ đó luyện hóa dung hợp. Tô Thần không có ngăn cản, hắn đương nhiên biết, hai cổ dị hỏa đẳng cấp lại cao hơn, đều chắc chắn sẽ không cao hơn hỗn độn dị hỏa, thì là muốn nhìn một chút, hỗn độn dị hỏa phải chăng có thể tự mình thôn phệ hai cổ dị hỏa. Muốn là hỗn độn dị hỏa không cách nào thôn phệ, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính hắn, muốn hàng phục hai cổ dị hỏa, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn đến nhân loại võ giả không có xuất thủ ngăn cản, hai cổ dị hỏa đều là rất hài lòng, vừa mới còn càng rỡ không thôi. Mạnh miệng phía dưới đã coi như là tự mình bóc ra dị hỏa. Bất quá tại hai cổ dị hỏa nhìn đến, Bọn họ bây giờ không chỉ có muốn thôn phệ dị hỏa bản nguyên, càng là muốn nhìn người này đến cùng vì sao lại đối dị hỏa miễn dịch. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn bản nguyên, như vậy nói rõ này trong thân thể có được cái gọi là dị hỏa thần thể, muốn thật sự là như thế lời nói, dị hỏa thần thể càng là đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Nếu là có thể đồng thời được đến dị hỏa thần thể cùng dị hỏa bản nguyên lời nói, tuyệt đối là có thể tương trợ bọn họ thăng cấp. Nhìn đến nhân loại võ giả không có xuất thủ ngăn cản, rất là hài lòng hai cổ dị hỏa, rốt cuộc không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Dị hỏa bản nguyên lại có thể thế nào? Ngay tại hai cổ dị hỏa đụng chạm lấy dị hỏa bản nguyên trong nháy mắt, hai cổ dị hỏa không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu luyện hóa dị hỏa bản nguyên, thậm chí chuẩn bị dung hợp. Kết quả đây, còn không có đợi hai cổ dị hỏa có bất kỳ phản ứng nào, đến từ hỗn độn bản nguyên lực lượng trong nháy mắt xâm nhập dị hỏa. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, hai cổ dị hỏa triệt để mộng, sợ hãi quát e chúng ta biết sai, còn xin ngươi nhanh rút về ngươi dị hỏa bản nguyên. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn lấy hỗn độn dị hỏa thật có thể giam cầm hai cổ dị hỏa, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn cũng là lo lắng hỗn độn dị hỏa không cách nào áp chế lại hai cổ dị hỏa. Nhìn đến hỗn độn dị hỏa đẳng cấp vẫn là rất khủng bố. Tô Thần không nói gì, đã hỗn độn dị hỏa có thể thuận lợi giam cầm hai cổ dị hỏa, như vậy hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Ông! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hai cổ dị hỏa bị hỗn độn dị hỏa thôn phệ. Tô Thần nhìn lấy trong lòng bàn tay nhảy lên hỗn độn dị hỏa, dài bằng ngón cái ngắn, lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Hắn đương nhiên biết, chính mình tuy nhiên có được hỗn độn dị hỏa, nhưng là muốn để hỗn độn dị hỏa thăng cấp, cuối cùng trở thành nửa bước hỗn độn tiên thiên dị hỏa, thật sự là khó khăn. Không qua. Khó khăn về khó khăn, Tô Thần lại không có ý định lựa chọn từ bỏ, bởi vì liền Tháp Linh đều nói, chính mình thật có thể làm đến, để hỗn độn dị hỏa tăng lên tới nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là trợ lực lớn nhất. Hy vọng chính ngươi cũng cố gắng một chút. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Thu hồi hỗn độn dị hỏa, đi qua sự tình lần này, hắn có thể khẳng định một việc, cái kia chính là lấy hỗn độn dị hỏa cường đại, có thể tùy ý giam cầm dị hỏa, từ đó thuận lợi dung hợp dị hỏa, tỉ như lần này hai cổ dị hỏa. Ngay tại lúc này, thì một cổ kinh khủng kéo lực trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, còn không có đợi hắn có phản ứng chút nào, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vũ trụ sơn trong không gian. Nhìn lên trước mặt Cơ Không Tuyết, Tô Thần cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi. Hắn đương nhiên biết, Cơ Không Tuyết cùng mình đã có tiếp xúc da thịt, thậm chí không chỉ một lần, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, bọn hắn quan hệ chắc chắn sẽ không cải biến. Chỉ là, Cơ Không Tuyết rất rõ ràng tạm thời vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nhưng cũng không có khả năng phủ nhận, bằng không lời nói, trước đó Cơ Không Tuyết chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Có chuyện gì sao? Nữ nhân này đến cùng là ai? Nhìn về phía bên cạnh Bạch Ngọc Sàng phía trên, nằm thẳng cổ Tâm Nhị, Tô Thần đương nhiên minh bạch Cơ Không Tuyết muốn hỏi gì. Làm sao? Ngươi nói cho ta biết trước, nàng là ai? Cổ Tâm Nhị. Nói nhảm, ta không phải biết nàng tên, ta chính là muốn hỏi ngươi, nàng đến cùng là cái gì thân phận? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra thì ta có địch nhân thực lực rất cường đại, nàng có được ba đại phân thân, Cổ Tâm Nhị chính là bên trong một trong. Tự hồ có chút nghĩ không thông, Cơ Không Tuyết nói ra ngay đã nàng là ngươi địch nhân phân thân, vì sao còn phải bảo vệ nàng, mà không phải trực tiếp giết nàng? Giết nàng thì có ích lợi gì? Phân thân cũng muốn thay thế bản tôn, ta vì sao không liên thủ với nàng cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh? Đối với Cổ Tâm Mệnh, Tô Thần rất là kiên dè không thôi, bởi vì trừ chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp bên ngoài, hắn tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, chỉ có Cổ Tâm Mệnh một người, còn lại người đều là người một nhà. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ hắn đều không rõ lắm Cổ Tâm Mệnh tình huống, đối với hắn mà nói, Cổ Tâm Mệnh vẫn là một cái bí ẩn. Không nguyện ý quá nhiều xoắn xuýt Cổ Tâm Nhị sự tình, bởi vì hắn đã quyết định, để Cổ Tâm Nhị liên thủ với chính mình cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh, Cổ Tâm Nhị kiềm chế Cổ Tâm Mệnh, đối với mình tới nói khẳng định lợi nhiều hơn hại. Nàng có phải hay không có vấn đề? Cơ Không Tuyết cực cực đầu, nói ra nữ nhân này tuy nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá ta trong khoảng thời gian này, một mực đang quan sát thân thể nàng, phát hiện nàng nguyên thần tự hồ có chút dị động. Nghe đến nguyên thần dị động bốn chữ, Tô Thần đi tới Cổ Tâm Nhị trước mặt, vươn tay, một cổ vô hình lực lượng tại trước mặt hội tụ, trong nháy mắt bao phủ Cổ Tâm Nhị. Mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì Tô Thần cũng phát hiện Cổ Tâm Nhị nguyên thần có vấn đề rất lớn, tự hồ là bị cái gì giam cầm, thậm chí là tại từ từ phá hủy. Trước tiên, Tô Thần liền nghĩ đến Cổ Tâm Mệnh, bởi vì hắn thấy, chỉ có Cổ Tâm Mệnh mới có thể làm đến, rốt cuộc Cổ Tâm Nhị là Cổ Tâm Mệnh phân thân. Hắn biết rõ Cổ Tâm Mệnh nắm giữ lấy Hỗn Độn Chí Bảo, tự thân lại rất là quỷ dị, có thể khống chế chính mình phân thân cũng là rất bình thường sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Cổ Tâm Mệnh cũng không khả năng toàn bộ khống chế Cổ Tâm Nhị, chỉ là có thể làm được lẻ tẻ một chút khống chế, cho dù là như thế, đối với Cổ Tâm Nhị tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Hư Không Tuyết, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Nàng thật đối với ta rất trọng yếu, Cổ Tâm Mệnh thực lực quá mạnh. Mạnh. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, Cổ Tâm Mệnh thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, thậm chí muốn áp đảo toàn bộ ngàn vạn vũ trụ. Tô Thần đương nhiên biết Cơ Không Tuyết chắc chắn sẽ không tin tưởng mình lời nói, áp đảo ngàn vạn vũ trụ không có chút nào khoa trương, trực giác nói cho hắn biết, Cổ Tâm Mệnh nói không chừng đã đột phá đến Hỗn Độn cảnh, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân không cách nào hiện thân mà thôi. Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn càng phát ra không thể để cho Cổ Tâm Nhị có việc, bây giờ Cổ Tâm Mệnh mượn nhờ bản thân thực lực, ngay tại phá hủy lấy Cổ Tâm Nhị nguyên thần. Một khi Cổ Tâm Mệnh thành công hủy đi Cổ Tâm Nhị, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đã mình đã lựa chọn cùng Cổ Tâm Nhị liên thủ, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy Cổ Tâm Nhị bị Cổ Tâm Mệnh hủy đi. Ngươi nghĩ muốn thế nào làm? Cát Cao nhìn chằm chằm Tô Thần, cuối cùng Cơ Không Tuyết vẫn là không có tiếp tục hỏi nhiều. Ta muốn cho ngươi giúp ta triệt để giam cầm Cổ Tâm Nhị nguyên thần, chuyện còn lại để ta làm. Có thể. Trả lời chém đinh chặt sắt, Tô Thần nói làm liền làm, bởi vì hắn không biết Cổ Tâm Nhị còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, một khi Cổ Tâm Nhị chân nguyên thần sụp đổ, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Cơ Không Tuyết đi tới Bạch Ngọc Sàng một bên, bắt đầu cưỡng ép giam cầm Cổ Tâm Nhị nguyên thần, một giây sau, Tô Thần nguyên thần đồng dạng không kiêng nể gì cả tiến vào Cổ Tâm Nhị trong nguyên thần. Để Cơ Không Tuyết giam cầm Cổ Tâm Nhị nguyên thần, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, không nên đến thời điểm chính mình cùng Cổ Tâm Mệnh nguyên thần nhất chiến, từ đó để Cổ Tâm Nhị tai bay vạ gió, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thực sự có lỗi với Cổ Tâm Nhị. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho Cổ Tâm Mệnh hủy đi Cổ Tâm Nhị bất cứ cơ hội nào, thể nội vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, nguyên thần tại thôn phệ lực lượng bọc vào, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bao trùm Cổ Tâm Nhị nguyên thần, đồng thời cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xe tập trung vào Cổ Tâm Mệnh nguyên thần dấu vết, nhìn xem Cổ Tâm Mệnh đến cùng là như thế nào làm đến. Không cách nào khóa chặt. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình lại nhưng không cách nào tại Cổ Tâm Nhị trong nguyên thần, thuận lợi khóa chặt Cổ Tâm Mệnh nguyên thần dấu vết. Đã như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra, Cổ Tâm Mệnh đến cùng là như thế nào làm đến. Chuyện gì xảy ra? Ta không cách nào khóa chặt. Ta đi thử một chút. Không được. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý để Cơ Không Tuyết nếm thử, bởi vì hắn không cách nào xác định Cổ Tâm Mệnh đến cùng là cái gì tình huống. Một khi Cổ Tâm Mệnh thật có thể làm đến phá hủy nguyên thần, thậm chí liên lụy Cơ Không Tuyết, vậy khẳng định không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Ngươi lo lắng nàng đối phó ta. Cơ Không Tuyết bị tức cười. Nơi này là vũ trụ sơn không gian, nàng liền xem như vũ trụ mạnh nhất cảnh, muốn cách không đối phó ta, ngươi cho rằng nàng có thể làm được sao? Không cần nói Cơ Không Tuyết, tin tưởng việc này vô luận là ai gặp phải đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Tô Thần y nguyên lắc đầu, nói ra ê ngươi tin tưởng ta, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là giúp ta giam cầm nàng nguyên thần là được, chuyện còn lại giao cho ta. Nhất định muốn trừ tận gốc Cổ Tâm Mệnh phá hủy âm mưu, vô luận như thế nào? Hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Cổ Tâm Nhị có việc. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chín đại huyết luân điệp gia, bắt đầu sinh sôi ra chín cổ khác biệt lực lượng. Bất quá, kết quả vẫn là như thế. Tháp Linh, ta hiện tại nên làm như thế nào? Thật sự là không có cách nào, Tô Thần cuối cùng vẫn nghĩ đến Tháp Linh. Đem Cổ Tâm Nhị sự tình nói một lần, Tháp Linh suy nghĩ một chút nói ra ê chủ nhân. Ngươi muốn là muốn triệt để trừ tận gốc Cổ Tâm Mệnh đối Cổ Tâm Nhị khống chế, chỉ sợ tạm thời làm không được, bất quá muốn làm đến Cổ Tâm Nhị nguyên thần an toàn, ta có thể giúp ngươi. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào. Tô Thần đương nhiên biết, muốn thời gian ngắn triệt để chia cắt cổ tâm mệnh cùng cổ tâm nhị ở giữa liên hệ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, cổ tâm nhị đều là cổ tâm mệnh phân thân. Liền tháp linh đều không thể làm đến, huống chi là chính mình. Ta hiện tại điều động hỗn độn thôn phệ tháp, mà ngươi thì là cần bạch mệnh tương trợ. Nghe lấy tháp linh chỗ nói biện pháp, Tô Thần lập tức triệu hồi ra bạch mệnh, làm hỗn độn yêu thú một trong. Bạch mệnh chủ yếu nắm giữ lực lượng thì là sinh mệnh lực lượng. Đến mức cái gọi là cổ tâm mệnh, thì là nắm giữ lấy tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn sinh mệnh thụ. Chính là bởi vì như thế, tháp linh ý tứ rất đơn giản. Nói làm liền làm. Tuyệt đối không thể tiếp tục trễ nải nữa. May mắn lần này cơ không tuyết kịp thời nói với chính mình, Tô Thần thật không dám tưởng tượng, muốn là kéo dài thêm, không cần bao lâu, đại khái thời gian nửa tháng, tin tưởng cổ tâm nhị thì triệt để xong. Đến từ hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, đã theo Tô Thần thôn phệ lực lượng nhanh chóng tràn vào cổ tâm nhị nguyên thần, đồng thời Tô Thần thì là mượn nhờ bạch mệnh sinh mệnh lực lượng, bắt đầu một lần nữa khóa chặt lên. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần liền đã cảm ứng được đến từ cổ tâm mệnh lực lượng khóa chặt, căn bản là không có cách khóa chặt, chỉ có thể cảm ứng, hơn nữa còn là cần phải mượn hỗn độn thôn phệ tháp cùng bạch mệnh điệp gia. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cổ tâm mệnh thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đến từ bạch mệnh lực lượng cùng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt hình thành lít nha lít nhít kiếm khí, bắt đầu ngang dọc xoắn vết. Tan thành mây khói, đến từ cổ tâm mệnh lực lượng bị đánh tan. Lực lượng lui ra, bạch mệnh trở về càn khôn thế giới. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, lần này tuy nhiên thuận lợi giải quyết cổ tâm mệnh lực lượng xâm lấn, nhưng là bởi vì bản tôn cùng phân thân đặc thù, ngày sau mình muốn tương trợ cổ tâm nhị lật bàn, lại không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy hướng chính mình đi tới Tô Thần, cơ không tuyết liên tiếp lui về phía sau, âm trầm ánh mắt rất là cảnh giác. Ta còn có chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta đã nói qua, ngươi sự tình ta sẽ không xuất thủ. Tô Thần lắc đầu nói ra, người ta muốn xin ngươi hỗ trợ sự tình rất đơn giản, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Mày nhíu lại lấy, cơ không tuyết căn bản không biết đối phương đến cùng muốn nói điều gì. Ngươi muốn thì nguyện ý, có thể giúp ta sinh đứa bé. Vừa dứt lời, Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra, bị triệt để chọc giận cơ không tuyết căn bản không có nung chiều, bắt đầu quyền đấm cước đá. Nửa canh giờ về sau. Đứng người lên Tô Thần chà chà khóe miệng máu tươi. Im lặng nói. Thật sự là bạo lực gia đình cùng. Tô Thần là cố ý đùa cơ không tuyết, bởi vì hắn có thể khẳng định, cơ không tuyết chắc chắn sẽ không giết chính mình, cho dù là chính mình lại quá phận. Hắn biết rõ bảo thủ nữ nhân quan tâm nhất là cái gì. Mặc kệ trước đó sự tình, là không phải cố ý, sự tình đã phát sinh thì không cách nào cải biến, cho nên hắn nhất định phải từng bước một thăm dò, cũng không thể vĩnh viễn bảo trì loại quan hệ này. Ngươi về sau muốn là còn dám ở trước mặt ta nói lung tung, ta đòi mạng ngươi. Thanh âm lạnh như băng theo vũ trụ sơn bên trong truyền đến, Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, vừa cười vừa nói ta nguyện vọng lại không khó khăn, ngươi đã. Phanh một tiếng, còn không đợi Tô Thần nói hết lời, một cổ lực lượng kinh khủng lần nữa bao phủ toàn thân, trực tiếp hung hăng đụng vào trên đại thụ. Lão đại, ngươi lại bị đánh. Tiểu Lôi quả thực giật mình, hắn thực sự không nghĩ ra. Lão đại vì cái gì luôn bị đánh? Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không muốn xen vào. Lão đại, lấy ra ngươi nam nhân khí khái. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn cũng muốn cầm ra bản thân anh hùng khí khái, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc cơ không tuyết thực lực còn tại đó, chính mình khẳng định không là đối phương địch thủ, tối thiểu nhất hiện tại không cách nào làm đến. Trừ đợi ngày sau chính mình thực lực mạnh lên bên ngoài, duy nhất có thể áp chế lại cơ không tuyết biện pháp. Cũng là chờ đến cơ không tuyết rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy nhiên không biết cơ không tuyết là tình huống như thế nào, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, cơ không tuyết thỉnh thoảng liền sẽ ngủ say, chờ lần sau, hắn không chỉ có muốn gạo nấu thành cơm, còn muốn nở hoa kết trái. Đem vũ trụ sơn thả nhập không gian giới chỉ, bởi vì Tô Thần thử qua, đem vũ trụ sơn để vào càn khôn thế giới, chỉ là căn bản là không có cách làm đến. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là cơ không tuyết tại vũ trụ sơn, thao túng vũ trụ sơn. Cho nên chính mình không cách nào làm đến, nếu là có thể đem vũ trụ sơn để vào càn khôn thế giới, như vậy chính mình liền có thể mượn nhờ càn khôn thế giới tới áp chế ở cơ không tuyết. Không có suy nghĩ nhiều việc này, ngược lại hắn cùng cơ không tuyết ở giữa, khẳng định sẽ đi hướng chánh quả, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ cơ không tuyết, bất quá loại chuyện này cần phải từ từ tới. Hắn có thể nhìn ra, Cơ Không Tuyết có thuộc về mình cao ngạo, làm cũng có ngày, chính mình thực lực muốn áp đảo Cơ Không Tuyết phía trên, tin tưởng Cơ Không Tuyết liền sẽ không như thế bài xích chính mình. Lão đại, không hình bằng ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Cam đoan để ngươi được ích lợi vô cùng. Hung hăng tại Tiểu Lôi trên đầu gõ một chút, Tô Thần cả giận nói, ta đã vừa mới nói, ngươi loại này tiểu hài tử không nên nhúng tay việc này, ngươi biết cái gì là cảm tình sao? Tiểu Lôi không nói gì. Bởi vì hắn xác thực không rõ lắm chuyện tình cảm. Cũng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì lão đại luôn luôn bị nữ nhân này khi dễ. Hắn có thể nhìn ra được, lão đại tâm lý rất là không thoải mái, cái này thời điểm vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, sự tình lần này, xác thực để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy nhiên hắn cùng Cổ Tâm Nhị lựa chọn liên thủ, nhưng là Cổ Tâm Nhị thủy chung đều là Cổ Tâm Mệnh phân thân, người nào cũng không biết, Cổ Tâm Nhị sẽ hay không bị Cổ Tâm Mệnh trấn áp. Tỷ như lần này, muốn không phải Tháp Linh kịp thời xuất thủ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng khẳng định không cách nào tương trợ Cổ Tâm Nhị. Đem Cổ Tâm Nhị đặt ở càn khôn thế giới, tuyệt đối là an toàn nhất. Chỉ là bởi vì càn khôn thế giới đặc thù tính, làm đến Cổ Tâm Nhị thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới, tin tưởng đối với Cổ Tâm Nhị võ đạo tu vi có không thể xóa nhòa tổn thất. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ Cổ Tâm Nhị lực lượng, đến kiềm chế Cổ Tâm Mệnh, thậm chí cũng có ngày có thể thuận lợi trấn áp Cổ Tâm Mệnh, bóc ra Cổ Tâm Mệnh thể bên trong hỗn độn sinh mệnh thụ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần lập tức tìm tới một nơi yên tĩnh. Trong sơn động bố trí trận pháp đi qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, hắn đã cảm giác được chính mình nguyên thần, có thể tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Bây giờ hắn tu vi rất là đặc thù, thân thể cùng nguyên thần phân biệt tu luyện, thân thể vẫn là diễn hỏa cảnh, nguyên thần thì là đột phá đến phá hỏa cảnh. Thân thể tạm thời còn không cách nào đột phá, tiếp xuống tới thời gian, hắn hay là chuẩn bị toàn lực trùng kích nguyên thần tu vi, cũng chính là trùng kích ra hỏa cảnh. Ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa Tô Thần toàn thân, hỗn độn thôn phệ hồ chậm rãi bay ra, bắt đầu tuôn ra từng luồng lực lượng. Đã đến đột phá bình cảnh, chỉ cần tại Tô Thần toàn lực trùng kích phía dưới, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, nguyên thần đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong phá hỏa cảnh thuận lợi tấn cấp đến ra hỏa cảnh. Theo một cấp ra hỏa cảnh đến cấp 2 ra hỏa cảnh, vượt ngang cấp 3 ra hỏa cảnh, 4 cấp ra hỏa cảnh, cấp 5 ra hỏa cảnh, cấp 6 ra hỏa cảnh, cấp 7 ra hỏa cảnh, cấp 8 ra hỏa cảnh, cấp 9 ra hỏa cảnh, đỉnh phong ra hỏa cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cũng là có chút thổn thức không thôi, nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong ra hỏa cảnh, thân thể y nguyên dừng lại tại diễn hỏa cảnh phía trên, thật đúng là đầy đủ phiền muộn. Thái cổ năm tháng đồ. Tô Thần ánh mắt rất là kiên định. Hắn biết rõ, chính mình không cần phải tùy ý tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Bởi vì đến bây giờ, hắn đều không dám xác định thái cổ thần viên sẽ hay không đối với mình ra tay. Ba đại vũ trụ tạo hóa cường giả bên trong chương, chỉ có thái cổ thần viên có xuất thủ lực lượng. Đến mức Thủy Hoàng Đại Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát thì là chân chính thương tới đến nguyên thần căn bản, bằng không lời nói, hai người cũng sẽ không lựa chọn tự mình phong ấn. Vì tự thân tu vi tăng lên, chỉ có thể tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Ngay tại Tô Thần tiến vào đồ bên trong trong nháy mắt, thái cổ thần viên đột nhiên mở hai mắt ra, hỏi thăm ê có việc. Ta trước đó đã nói qua, nếu là không có chuyện trọng yếu, ngươi không muốn tùy ý tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Rất rõ ràng, đối với Tô Thần tùy ý tiến vào, thái cổ thần viên lộ ra rất là không thoải mái. Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, hắn nhất định muốn tranh thủ thuộc về mình lợi ích, theo nguyên thần tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong ra hỏa cảnh, đã không để ý tới nhục thân tu vi, trước tranh thủ đột phá nguyên thần cực hạn. Không thể không thừa nhận, chính mình chỉ có thuận lợi tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong tu luyện, tin tưởng mới có thể để nguyên thần trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh. Hỏa cảnh phía trên chính là tuế nguyệt cảnh. Nửa bước tuế nguyệt cảnh là hỏa cảnh cùng tuế nguyệt cảnh ở giữa cầu nối, đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh về sau, tuế nguyệt cảnh cùng sở hữu 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là 5 tháng ngưng thần, tuổi nguyệt thần cung, 5 tháng kiếp cung, 5 tháng vạn pháp, 5 tháng sông dài, 5 tháng chí tôn. Ta phải ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ này một lần. Thái cổ thần viên không có tiếp tục nói chuyện, chỉ thác nước, liền hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Cổ Thần Viên ý tứ, đi tới dưới thác nước ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện ra thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân các nơi, đồng thời thôn phệ trước đó Cơ Không Tuyết tương trợ hắn săn giết võ giả nguyên thần. Bây giờ bắt đầu trùng kích nguyên thần cảnh giới, đến mức nhục thân cảnh giới thì là không quan tâm, trước tăng lên nguyên thần, sau đó lại đến đề thanh nhục thân tu vi, tại bàn đại dung hợp nguyên thần, cộng thêm thác nước trùng kích vào, Tô Thần kinh hỉ phát hiện, chỗ này thác nước vậy mà đối với nguyên thần thối luyện có tốt như vậy tác dụng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đã đột phá nguyên thần cực hạn, theo đỉnh phong hỏa cảnh đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh, theo một cấp đến đỉnh phong tuế nguyệt cảnh, bắt đầu bay cao tiến mạnh tăng lên. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần thì lưu tại Thái Cổ 5 tháng đồ bên trong tu luyện. 3 tháng, tại càn khôn thế giới gấp 4 lần tu luyện tốc độ, cộng thêm bản tôn huyết luân gia trì dưới, theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong nửa bước tuế nguyệt cảnh, vượt ngang 5 tháng ngưng thần, tuổi nguyệt thần cung, 5 tháng kiếp cung, 5 tháng vạn pháp, 5 tháng sông dài, 5 tháng chí tôn, sau cùng ổn định tại đỉnh phong tuế nguyệt chí tôn cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần có chút ngây người, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần tu luyện này có thể đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Tuy nhiên nhục thân tu vi y nguyên dừng lại tại diễn hóa cảnh, bất quá nguyên thần lại là đã thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong 5 tháng chí tôn, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Căn cứ Tô Thần đối với thực lực mình suy đoán, theo chính mình nguyên thần tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tuế nguyệt cảnh, như vậy đối mặt đạo cảnh võ giả, cho dù là đỉnh phong đạo cảnh võ giả đều có sức đánh một trận, trừ phi là gặp phải đặc thù mạnh đại đạo cảnh võ giả, bằng không lời nói, hắn có 10 phần lòng tin, mình có thể tại đối mặt đạo cảnh võ giả trước đứng ở thế bất bại. Tô Thần vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Thái Cổ Thần Viên cũng mở hai mắt ra, nói ra ngươi thiên phú rất lợi hại, tin tưởng không ra 1 triệu năm. Ngươi cần phải có thể thành tựu vũ trụ mạnh nhất cảnh. Mượn ngươi cát ngôn. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi trở thành ta đệ tử, như vậy ta không chỉ có sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi cừu nhân, còn sẽ giúp toàn lực tương trợ ngươi tu luyện, đưa ngươi đột phá thời gian rút ngắn thật nhiều, ngươi có bằng lòng hay không bái sư? Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Thái Cổ Thần Viên hội êm đẹp thu chính mình làm đồ đệ, muốn là đổi lại người khác. Đối mặt một vị vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả mời chào, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Có dạng này chỗ dựa, ngày sau tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang đều có thể, ai sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Duy chỉ có Tô Thần. Thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói khi tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta không quá ưa thích tùy tiện bái sư, muốn là xưng huynh gọi đệ, có lẽ ta sẽ cân nhắc một hai, cho nên ta cự tuyệt bái ngươi làm thầy. Bị cự tuyệt. Nghe đến Tô Thần cũng dám cự tuyệt chính mình, Thái Cổ Thần Viên tự hồ có chút mắt trợn tròn. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình làm đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, khi nào bị người như thế cự tuyệt qua. Muốn là hắn mình ra ngoài nói một tiếng, muốn thu đồ đệ lời nói, tin tưởng toàn bộ ngàn vạn vũ trụ võ giả đều sẽ động lên đến. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa mới cự tuyệt ý vị như thế nào? Biết. Không hối hận. Không hối hận. Nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Thái Cổ Thần Viên gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, lần này bị cự tuyệt thực sự có chút quá đột ngột. Hắn thật là nhìn lên Tô Thần, dạng này thiên phú đặt ở ngàn vạn vũ trụ đều có thể xếp hàng đầu, nếu là có thể thu dạng này đệ tử, tin tưởng ngày sau nhất định có thể chế tạo ra một vị vũ trụ đỉnh cấp cường giả đi ra. Hắn không có chút nào cuống cuồng, bởi vì hắn thấy người này lần này cự tuyệt chính mình, không có nghĩa là ngày sau sẽ còn cự tuyệt chính mình. Thật sâu nhìn một chút Thái Cổ Thần Viên, Tô Thần có thể nhìn ra Thái Cổ Thần Viên suy nghĩ trong lòng. Không có tiếp tục lưu lại, rời đi Thái Cổ 5 tháng đồ. Lần này nguyên thần tu vi đột phá đến đỉnh phong tuế nguyệt chí tôn cảnh, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Chiến U Cung. U Giao lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Chiến U Cung, bởi vì nàng rất rõ ràng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối đại ca cùng Tô Thần càng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì Tiệt Thần Đạo Tràng đã nói rõ muốn đối phó chính mình, người nào đều không thể xác định, bọn họ sẽ hay không đối phó đại ca cùng Tô Thần. Phụ thân, ta muốn gặp Gia Gia. U Giao phụ thân tự hồ có chút kinh ngạc, không rõ lắm chính mình nữ nhi chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là mang theo U Giao tiến về. Trong thư phòng, nghe đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Đẩy cửa vào, nhìn đến Gia Gia thời điểm, U Giao lập tức đem phát sinh sự tình, 1 năm 1 10 giảng một lần, rất là cuống cuồng nói ra đi Gia Gia, đại ca tại bí cảnh cửa vào, mà Tô Thần như cũ tại bí cảnh bên trong. U Cửu U sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, tiệt thần đạo tràng hội điên cuồng như vậy, liền cháu gái của mình cũng dám động. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần xuất thủ tương trợ, hậu quả khó mà lường được, một khi tiệt thần đạo tràng thật bóc ra U Giao thể nội nguyên thần, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Gia Gia, xin ngươi nhất định phải xuất thủ. Ta biết, nhưng là các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, việc này đừng cho U Linh biết. Đúng. Cha, vậy chúng ta là không phải muốn hướng tiệt thần đạo tràng tuyên chiến. Tuyên chiến. Nghe đến tuyên chiến hai chữ, U Cửu U lại là lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ tiệt thần đạo tràng sở tác sở vi, đã đủ để cho hắn đối tiệt thần đạo tràng tuyên chiến. Chỉ là, tuyên chiến đơn giản, tùy tiện liền có thể phát ra ngoài, một khi tuyên chiến mang đến hậu quả đâu. Tiệt thần đạo tràng không là tiểu miêu tiểu cẩu, nói hủy diệt liền có thể hủy diệt, lấy tiệt thần đạo tràng thực lực cường đại, cho dù là chiến U cung đều chưa hẳn là địch thủ. Huống chi tại U Cửu U nhìn đến, đã tiệt thần đạo tràng có thể không để ý chiến U cung uy hiếp, từ đó không chút kiên kỵ ra tay với U Giao, nói rõ tiệt thần đạo tràng đã làm tốt cùng chiến U cung khai chiến chuẩn bị. Làm chiến U cung cung chủ, U Cửu U đương nhiên biết, chính mình vô luận làm quyết định gì trước đó, đều nhất định muốn thay tông môn cân nhắc, rốt cuộc hắn quyết định trực tiếp hội quan hệ đến chiến U cung tương lai xu thế. Cha, có vấn đề sao? Tạm thời không muốn tuyên chiến, ta muốn trước làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơi kinh ngạc, bất quá hai người cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Gia Gia nói như thế, nói rõ việc này có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí liên quan đến chiến U cung sinh tử tồn vong, nhất định muốn bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. U Giao, ngươi lập tức mang theo tông môn trưởng lão đi bí cảnh. Đa tạ Gia Gia, bất quá Gia Gia, chúng ta muốn là cứu ra Tô Thần, hắn có thể tới chiến U cung sao? Bây giờ U Giao không rõ lắm Gia Gia ý nghĩ, tuy nhiên mỗi người đều biết U Linh Lung có cái trượng phu, nhưng là Gia Gia là thái độ gì, dù ai cũng không cách nào phỏng đoán. Muốn là Gia Gia không nguyện ý, như vậy tùy ý mang theo Tô Thần trở về chiến U cung, chỉ sợ sự tình hội vừa đến phản, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nhìn Tô Thần ý nguyện. Đúng. Đợi đến hai người rời đi về sau, U Cửu U ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Nếu không phải là bởi vì bận tâm chiến U cung an toàn, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may ẩn nhẫn. Tiệt thần đạo tràng có chút quá khi dễ người, thậm chí muốn bóc ra chính mình cháu gái nguyên thần, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, không có đem chính mình cùng chiến U cung để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Đến mức U Linh Lung, thì là canh giữ ở từ đường bên ngoài, bởi vì bây giờ nhi tử đang toàn lực tiếp nhận truyền thừa, nhận được tin tức chiến U cung, tại U Giao chỉ huy dưới, lấy thời gian nhanh nhất chạy tới Tam Sinh bí cảnh. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thời gian càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian. Đối mặt tiệt thần đạo tràng cướp giết, Tô Thần y nguyên bị vây ở bí cảnh bên trong, một khi bị khóa định hậu quả khó mà lường được. Cùng một thời gian, Từ Nửa Mệnh vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn lần này đến đây Tam Sinh bí cảnh, chính là vì thuận lợi khóa chặt U Giao, bóc ra U Giao thể nội nguyên thần, muốn là thất bại lời nói, hắn không cách nào hướng tông môn bàn giao. Chính là bởi vì như thế, Từ Nửa Mệnh đem hết toàn lực cũng muốn khóa chặt U Giao, không chỉ là muốn hướng tông môn bàn giao, càng là muốn hướng mình bàn giao. Đúng là như thế, Từ Nửa Mệnh hội tụ tiệt thần đạo tràng tại bí cảnh bên trong tất cả mọi người, tung lưới giống như bắt đầu khóa chặt. Nhìn lấy trong tay màn nước bức họa, Từ Nửa Mệnh sắc mặt khó coi. Có thể xác định sao? Trưởng lão, chúng ta có thể xác định, bây giờ ba đời chiến khung tộc đủ đồ đã bắn tiếng, chỉ cần có thể khóa chặt đánh giết người này, liền có thể được đến ba đời chiến khung tộc trọng thưởng, mà ta cũng được đến một tin tức, cái kia chính là Tề đạo hữu đã phát ra lệnh truy sát, chỉ cần có người có thể giam cầm hoặc là đánh giết người này, liền có thể trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Nghe đến lời này Từ Nửa Mệnh thì là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, đi theo U Giao bên người nam tử, lại còn là ba đời chiến khung tộc muốn truy sát người. Thuận tay sự tình, rốt cuộc bọn họ mục tiêu là U Giao, Tô Thần xấu chính mình chuyện tốt. Nếu là có thể đem đánh giết đưa cho ba đời chiến khung tộc, khẳng định đối với tiệt thần đạo tràng tới nói, lợi nhiều hơn hại. Trưởng lão, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức phân phó, trừ khóa chặt U Giao bên ngoài, cũng thuận tay khóa chặt người này, nhớ kỹ, tận khả năng giam cầm, không muốn đánh giết. Căn cứ Từ Nửa Mệnh suy đoán, đường đường ba đời chiến khung tộc nhân truy sát người này, nói không chừng người này trên thân có bí mật gì, nếu là có thể được đến lời nói, nhất tiễn song điêu sự tình. Đúng, ta cái này đi làm ấy những. Từ nửa mệnh nhìn về phía nơi xa hư không vô tận, hắn đồng thời không cho rằng, U Giao đã thuận lợi rời đi bí cảnh, cho nên hắn còn có cơ hội. Tô thần, dựa theo ta cho ngươi khí tức chỉ dẫn nhanh. Trong đầu vang lên thái cổ thần viên thanh âm, Tô thần hơi kinh ngạc. Có thể bị thái cổ thần viên khóa định địa phương, muốn nghĩ cũng biết cơ duyên khẳng định không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, Tô thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu hướng về bên trái đằng trước nhanh chóng mà đi. Một gốc vạn trượng cổ thụ đứng vững vàng tại bí cảnh bên trong, vô số cây khô giống như to lớn mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn, căn bản không biết hội lan tràn đến địa phương nào. Rất nhiều người đều là sợ hãi thán phục tại cái này khỏa cổ thụ. Đến mức nói cái này khỏa cổ thụ có phải hay không cơ duyên, hơn phân nửa không phải. Có người mệt mỏi, sẽ ở dưới cây cổ thụ nghỉ ngơi. Chạy đến Tô thần, thì là nhìn về phía trước mặt cổ thụ, hắn thực sự không nghĩ ra, thái cổ thần viên vì sao để cho mình khóa chặt cây to này. Viên Hoàng, ngươi xác định cây đại thụ này tồn tại cơ duyên. Tiểu tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tam sinh bí cảnh. Ba đời vũ trụ. Không sai. Thái cổ thần viên ngừng dừng một chút, thì là tiếp tục nói khi cái này khỏa cổ thụ bên trong chất chứa lấy nguyên thần bản nguyên, đối với ta nguyên thần khôi phục có rất lớn tương trợ. Thật giả. Tô thần tự hồ không quá tin tưởng thái cổ thần viên lời nói, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cái này khỏa cổ thụ thường thường không có gì lạ, muốn nói ẩn chứa nguyên thần bản nguyên, lời này nói đi ra, người nào sẽ lựa chọn tin tưởng. Hôm qua, Tô thần đương nhiên biết thái cổ thần viên thân phận, không có khả năng cầm loại chuyện này cùng chính mình nói đùa, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, Tô thần lại là sẽ không là mua bán lỗ vốn, nói ra y Viên Hoàng, thực không dám giấu giếm. Ta có hai cái huynh đệ, nguyên thần thụ trọng thương, cũng rất cần nguyên thần bản nguyên đến thai nghén, cho nên ta cần nguyên thần bản nguyên. Không có khả năng. Vậy chính ngươi đi ra cầm. Ngươi đang chơi ta. Không dám. Trực giác nói cho Tô thần, coi như thái cổ thần viên có xuất thủ thực lực, tin tưởng khẳng định nguyên thần cũng thụ trọng thương, đồng thời còn có lấy chính mình không biết nguyên nhân. Tối thiểu nhất thái cổ thần viên đồng thời chưa rời đi thái cổ 5 tháng đồ. Thái cổ thần viên vì cái gì không rời đi? Muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô thần tuyệt đối sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, muốn là hắn đồ, vật, cho thì cho, ngược lại hắn cũng nghĩ muốn lôi kéo thái cổ thần viên, có thể tại đối mặt mình sinh tử thời điểm, thái cổ thần viên tương trợ chính mình. Duy chỉ có đối mặt nguyên thần bản nguyên, đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Muốn khóa chặt nguyên thần bản nguyên, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu bàn cùng củ cải rất là cần nguyên thần bản nguyên đến thai nghén. 91. Không được. 82. Không được. 73. Không được. Thái cổ thần viên là thật giận, nói ra y tiểu tử, ngươi không nên quá phận, ta có thể cho ngươi ba, đã rất không tệ, ngươi muốn là chọc giận ta, ngươi ta chia tay, đến thời điểm ngươi liền lông cũng không chiếm được. Tô thần lại là không nhận uy hiếp, vừa cười vừa nói khi ngươi không cần uy hiếp ta, nguyên thần bản nguyên tại ta trong mắt so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi không cách nào làm đến. Ngươi tin tưởng như vậy. Không phải có lòng tin, đây là lời nói thật, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta có lẽ sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ bị ta lôi kéo cùng chết, không tin lời nói, ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. Thái cổ 5 tháng đồ bên trong. Thái cổ thần viên trên mặt có đáng sợ sát ý, chỉ là hắn khẳng định không nguyện ý tùy ý xuất thủ, bằng không lời nói, làm sao có thể sẽ chờ tới bây giờ. Thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, cũng dám uy hiếp chính mình vị này đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, việc này đổi lại người khác, dám sao? Khẳng định là không dám, rốt cuộc vũ trụ tạo hóa cường giả vô luận để ở nơi đâu, đều là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ cần mình muốn đồ, vật, tin tưởng hội có rất nhiều người hai tay dâng lên. Duy chỉ có Tô thần tiểu tử này, cũng dám cùng chính mình cò kè mặt cả, đồng thời một bước không lùi, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng thái cổ thần viên vẫn là ẩn nhẫn lại, bởi vì hiện tại hắn, căn bản là không có cách cùng Tô thần vạch mặt, muốn không phải không cách nào rời đi thái cổ 5 tháng đồ, đồng thời còn muốn mượn Tô thần lực lượng, hắn căn bản sẽ không có chút ẩn nhẫn. Nghĩ tới đây thái cổ thần viên, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn nói ra e 5 năm, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi muốn là còn không đồng ý lời nói, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Thành giao. Tô Thần cũng không có tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn biết mọi thứ không thể quá mức, có lẽ Thái Cổ Thần Viên có điều cố kỵ địa phương, nhưng tuyệt đối không có khả năng một mực ẩn nhẫn. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần rất là thống khổ nói ra, vậy ta nên làm như thế nào? Tô Thần đã kiểm tra qua trước mặt cổ thụ, phát hiện cái này khỏa cổ thụ phòng ngự rất là đáng sợ, mình muốn phá vỡ cổ thụ phòng ngự cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất là, hắn càng là mượn nhờ phục chế huyết luân, thông phệ huyết luân các loại huyết luân lực lượng tràn vào cổ thụ, cũng đồng dạng không cách nào rót vào đi vào. Loại tình huống này, chỉ có thể mượn nhờ Thái Cổ Thần Viên lực lượng, dù là chỉ có thể được đến 50% nguyên thần bản nguyên, đối với tiểu bàn cùng củ cải tới nói cũng khẳng định là rất không tệ. Tiểu tử, chờ ta một chút sẽ đem ta lực lượng truyền cho ngươi, nhớ kỹ, chờ ngươi phá vỡ cổ thụ phòng ngự thời điểm, không phải lập tức tiến vào. Viên Hoàng, chẳng lẽ cổ thụ có linh thức? Ngươi cho là thế nào? Có thể dựng dục ra khổng lồ như thế nguyên thần bản nguyên, hắn khẳng định đã đản sinh ra thuộc về mình linh thức, đồng thời cổ này linh thức rất là cường đại, ta lo lắng ngươi ứng phó không được. Có ngươi tương trợ, không có vấn đề. Ta bởi vì nguyên thần bị hao tổn, thực lực đã bị hạn chế, cho nên ta cũng không dám hứa chắc, chờ ngươi tiến vào cổ thụ sau gặp được cái dạng gì nguy hiểm, ta có hay không có thể tương trợ ngươi thoát hiểm. Ta có thể lựa chọn từ bỏ sao? Từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình, Tô Thần cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ, có điều hắn lại không có sợ hãi chút nào, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Ta biết ngươi sẽ không buông tha cho, ngươi hết thảy cẩn thận, ta cũng sẽ tùy thời giúp ngươi xuất thủ, tiểu tử, ngươi phải hiểu được một việc, ta đối với ngươi không có ác ý gì, ngươi ta ở giữa cũng coi là giúp đỡ cho nhau, về sau nếu là có cơ hội, ta sẽ thành toàn ngươi. Tô Thần không nói gì, bởi vì về sau sự tình người nào cũng không tiện nói không chừng Thái Cổ Thần Viên còn sẽ ra tay đối phó chính mình, người nào có thể cam đoan. Cho nên vẫn là trước qua tốt mắt trước sự tình lại nói, hắn đều là phù vân. Không phải vì chính mình, Tô Thần chủ yếu là vì tiểu bàn cùng củ cải, bởi vì hắn biết rõ, nguyên thần bản nguyên đối với hai cái tiểu gia hỏa đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, vô luận chuyện gì phát sinh, chính mình đều nhất định muốn thuận lợi được đến nguyên thần bản nguyên, cho dù là bên trong 50%. Viên Hoàng, chúng ta có thể bắt đầu sao? Có thể, cẩn thận. Nhìn lên trước mặt cổ thụ. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như có Thái Cổ Thần Viên tương trợ, chính mình cũng chưa chắc có thể thuận lợi được đến cổ thụ bên trong chất chứa nguyên thần bản nguyên. Liền Thái Cổ Thần Viên đều kiên kỵ như vậy tồn tại, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chỉ là Tô Thần lại như cũ lựa chọn không buông bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nguyên thần bản nguyên. Bởi vì tiểu bàn cùng của cải tình huống rất là đặc thù, nhất định muốn mượn nhờ nguyên thần bản nguyên mới có thể có hy vọng khôi phục. Không phải vì chính mình, mà chính là vì tiểu bàn cùng của cải, cho nên hắn vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều nhất định muốn thuận lợi được đến cổ thụ bên trong chất chứa nguyên thần bản nguyên. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, thể nội thôn phệ lực lượng đã bao trùm toàn thân. Một bước mở ra. Phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng dung hợp, chậm rãi rót vào cổ thụ bên trong. Cùng một thời gian, đến từ Thái Cổ Thần Viên lực lượng, cũng đồng thời tiến vào Tô Thần thể nội, loại kia cuồng bạo cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân các nơi. Người kia có phải bị bệnh hay không, vô duyên vô cớ địa công kích cổ thụ. Tính toán, có người cho rằng cái này khỏa cổ thụ cũng ẩn chứa cơ duyên, muốn nếm thử cũng là rất bình thường sự tình. Rất nhiều người nghe đến mãnh liệt như thế ba động, nhìn về phía có người vậy mà bắt đầu công kích cổ thụ, thực sự có chút cảm thấy kinh ngạc, bởi vì có rất ít người làm ra vô lý như thế cử động. Có người khó chịu, lại không có lựa chọn ngăn cản. Nơi này là tam sinh bí cảnh, thuộc về công chúng địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hoặc là tranh đoạt cơ duyên, tin tưởng sẽ không có người tùy ý xuất thủ tìm phiền toái. Bởi vì ngươi không biết, ngươi xuất thủ đối tượng là tu vi gì, hoặc là cái gì chỗ dựa, thậm chí ngươi không biết có cái gì dạng hậu quả. Mau nhìn, tiểu tử kia vậy mà thật phá vỡ cổ thụ phòng ngự. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều nếm thử công kích cổ thụ, chỉ là cổ thụ phòng ngự thực sự quá cường hãn, theo chưa có người có thể làm đến qua. Nhìn đến người này đến có chuẩn bị. Vừa vặn, hắn phá vỡ cổ thụ phòng ngự, chúng ta cũng có thể vào xem. theo Tô Thần thuận lợi phá vỡ cổ thụ phòng ngự, chỉ là đứng tại chỗ, vẫn chưa tiến lên một bước, bởi vì hắn biết rõ, cổ thụ bên trong tình huống không quá lạc quan. Trước để những người này vào xem, liền xem như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể để bọn hắn trước ngăn cản được. Đúng là như thế, Tô Thần căn bản không nóng nảy. Tô Thần không nóng nảy, không có nghĩa là người khác không nóng nảy. Từng cái chẳng khác nào con sói đói, phát hiện thuộc về mình thực vật, không chần chờ chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cổ thụ cửa vào mà đi. Bị Tô Thần công kích cổ thụ lỗ hổng, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chỉ chốc lát thời gian, tất cả mọi người trừ Tô Thần bên ngoài, đã toàn bộ tiến vào cổ thụ. Tiểu tử, rất thông minh, ngươi bây giờ có thể đi vào. Trong đầu vang lên thái cổ thần viên thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, phá lệ cẩn thận đường đi nhập cổ cây. Người nào cũng không biết, cổ thụ bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì, vẫn là đánh tới 12 phần tinh thần. Không thấy. Như vậy người tiến vào cổ thụ, bây giờ lại là không có gặp một cái người, Tô Thần đương nhiên biết những thứ này người đi nơi nào. Lập tức tăng thêm tốc độ, bất quá Tô Thần vẫn là quá mức khẩn trương, bởi vì đại khái mấy phút sau, hắn thì đã thấy phía trước, đã bắt đầu dần dần xuất hiện bóng người, vậy mà không có người nào ra chuyện, toàn bộ đều sống được thật tốt. Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, bởi vì những thứ này người không có chuyện, đại biểu cho còn không có gặp phải nguy hiểm, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rốt cuộc hắn lựa chọn cái cuối cùng tiến vào cổ thụ, vì cũng là để những người này dò đường, nghĩ tới đây Tô Thần, y nguyên đi tại sau cùng, tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Dần dần, trên mặt đất phèo bắt đầu xuất hiện hài cốt, các loại sinh linh hài cốt đều có, líp nha líp nhít căn bản không biết dày bao nhiêu, vỏ giả dẫm lên trên, phát ra tiếng xương vỡ vụn, vô cùng chói tai. Cái này đến cùng là cái gì địa phương? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy hài cốt? Xuyệt, chúng ta còn là xem thường cái này khỏa cổ thụ, vốn cho là cái này khỏa cổ thụ cũng là sống thời gian lâu dài một số, hiện tại xem ra, cổ thụ tuyệt đối không đơn giản. Người ta còn là cẩn thận điểm, miễn cho đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, không cách nào còn sống rời đi. Tại sao ta cảm giác nơi này sinh mệnh khí tức dị thường mãnh liệt? Quá quỷ dị, như thế sinh mệnh khí tức mãnh liệt địa phương, lại xuất hiện nhiều hài cốt như vậy, thực sự có chút khác thường. Mỗi người đều rất là cẩn thận. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra được, cái này khỏa cổ thụ bên trong tình huống có chút đặc thù, sinh mệnh khí tức bao phủ xuống, bao trùm lấy nhiều như vậy hài cốt, nhìn đến để người tê cả da đầu. Cho dù là như thế, vì tâm lý chờ mong cơ duyên, không có có người lựa chọn cứ vậy rời đi, mà chính là y nguyên không chút do dự dứt khoát hướng về phía trước đi tới, hy vọng có thể tìm tới bọn họ muốn cơ duyên. Đi tại sau cùng Tô Thần, thể nội đã bắt đầu vận chuyển Phật môn thần thông, người khác có lẽ không cảm ứng được cái gì, mà hắn lại là mượn nhờ huyết luân cùng thôn phệ lực lượng, cảm ứng được cổ thụ bên trong chất chứa sinh mệnh khí tức có chút đặc thù, tự hồ muốn ăn mòn nguyên thần. Mặc kệ ăn mòn nguyên thần của lực lượng này là tốt là xấu, hắn đều tuyệt đối sẽ không cho phép cổ lực lượng này xâm nhập nguyên thần, bởi vì không cần thiết đi đánh bạc, nguyên thần đối với võ giả thật sự mà nói quá trọng yếu, hơi có sai lệch, tin tưởng sẽ xuất hiện nguyên thần sụp đổ vẫn lạc sự tình. Tô Thần cũng không muốn chết ở chỗ này, hắn lần này tiến vào cổ thụ, thì là muốn đoạt được nguyên thần bản nguyên, về phần hắn đều có thể lựa chọn không nhìn. Ngay tại lúc này, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, tất cả mọi người nhịn không được đánh cái rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là có người hay không ra chuyện? Rất nhiều người đều lựa chọn dừng lại, nhìn trái phải, rất nhanh khóa chặt ra chuyện đối tượng, chính là cách đó không xa một vị nữ tử, toàn bộ thân thể bị trên mặt đất hài cốt xuyên thấu, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân hài cốt, rất là thê thảm. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người lập tức thoát ly mặt đất hài cốt, có chừng một mét khoảng cách, đồng thời ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, dưới chân những hài cốt này bá đạo như vậy, lại có thể tùy ý đánh giết võ giả, thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Rất khó tưởng tượng, vừa mới hài cốt đối phó người muốn là bọn họ lời nói, thử hỏi, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Chưa hẳn sự tình, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng là sợ hãi, thậm chí có ít người đã bắt đầu đánh lên trống lui quân, muốn rời khỏi nơi này. Bất kể nói thế nào, tại sinh tử trước mặt, cái gọi là cơ duyên còn chưa đủ nhìn. Lão đại, ta vẫn là muốn rời khỏi nơi này. Sợ. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này, ngược lại tam sinh bí cảnh có là cơ duyên,